Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, không chết qua sao. Vũ thủy tí, tí tách, đem tàn tạ sơn hà gột rửa, nồng đậm khói lửa còn chưa tan đi đi, chiến hỏa đốt cháy thương khung, quan chiến sinh linh tuyệt không tâm lo, bọn hắn biết Vân Hoàng lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đao Trường Sơn tuy chỉ là một tôn thiên thần, nhưng chiến lực của hắn ngay cả những cái kia vô địch tiên hiền đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Vân Hoàng nhục thân cường đại hơn nữa, lại như thế nào cùng một tôn vô địch thiên thần chống lại? Oanh, Đao Trường Sơn thể nội bộc phát ra vô tận huyết khí, toàn thân đằng đằng sát khí, nắm chắc hai tay nhanh chóng bổ ngang ra ngoài. Ức vạn dặm sông núi rung động, cuộn trào vô song đại đạo quy tắc cùng sáng hỗ trợ, hình thành kinh thế sát phạt, nhanh chóng bao phủ xuống, phong thiên tuyệt địa, không cho Vân Hoàng bỏ chạy cơ hội. Một quyền kia công phạt rất đáng sợ, chừng hơn 100 triệu cân lực lượng xung kích, người bình thường nếu là bị đập trúng, đoán chừng sẽ bị chấn thành huyết vụ, trông thấy hư không nổ tung. Đám người kinh hồn táng đảm, tỳ hưu cổ tộc sinh linh cũng là hoành luyện nhục thân cường giả. Bọn hắn sức mạnh bùng lên cũng không yếu, người bình thường muốn ngăn trở, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Tiểu bối, đời sau học thông minh một chút, có ít người không phải ngươi có thể trêu chọc. Đao Trường Sơn phảng phất nhìn thấy Vân Hoàng, chảy máu trang cảnh, một cái hậu sinh vãn bối mà thôi. Có thể mạnh đến cái tình trạng gì, dám khiêu khích hắn uy nghiêm, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, nho nhỏ thiên giới, còn không có ta không thể trêu chọc người. Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, bộc phát khí huyết giống như đại dương mênh mông, nâng quyền oanh sát, quét ngang chư thiên tinh đấu, một quyền kia công phạt quá nghịch thiên, vô tận thương vũ đều tại sụp đổ. Hắn tựa như một tôn vô địch thần cầu, cản đường chướng ngại đều bị quét ngang, trời đất sụp đổ trang cảnh để người hoảng sợ. Đao Trường Sơn bước chân liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống đều đem hư không dẫm nát, trong cơ thể hắn khí tức hỗn loạn, huyết dịch cơ hồ ngưng kết, hai tay rất nhỏ run rẩy, hổ khẩu máu tươi chảy ngang. Hắn có chút không dám tin nhìn chăm chú Vân Hoàng, trong lòng hoảng sợ khiếp sợ tột đỉnh. Cái này sao có thể? Nhục thân của ngươi, Đao Trường Sơn con ngươi thu nhỏ lại nói. Thế gian người mạnh nhất cũng chỉ có thể gánh chịu 2 tôn thần thể. Không nghĩ tới ngươi vậy mà gánh chịu 9 tôn, mà lại mỗi tôn thần thể muốn tu luyện đến đại thành. Ngươi là như thế nào làm được? Không nói trước tề tụ 9 tôn thần thể phải hao phí rất nhiều tinh lực, chỉ là toàn bộ tu luyện đến đại thành đều để người hoảng sợ, căn bản không dám tưởng tượng, tiểu thủ đoạn mà thôi, không đáng nhắc đến. Vân Hoàng rất tùy ý trả lời một câu, hắn tùy ý ở trong mắt người khác kia là trần trụi khoe khoang, người so với người, tức chết người. Bọn hắn cuối cùng suốt đời tinh lực cũng khó khăn tìm tới một tôn thần thể chi thuật. Huống chi là 9 tôn, tên tiểu xúc sinh này thật đúng là vận khí cướp chó liên tục. Khắp người đều là bảo vật, tiểu bối, chỉ cần ngươi đem 9 tôn thể thuật giao ra, chém giết Bạch Thiên Quân sự tình, bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đao Trường Sơn trầm giọng nói. Dùng 9 tôn thể thuật đổi lấy ngươi một cái mạng, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Là người thông minh đều biết nên làm như thế nào. Dù sao thể thuật đã tu thành, coi như giao ra cũng không có cái gì tổn thất. Hơn nữa còn có thể cùng tỳ hưu cổ tộc biến chiến tranh thành tơ lụa. Cái này nói rõ là kiếm, trừ phi đồ đần mới không nguyện ý. Giữa ban ngày liền bắt đầu nằm mơ, ngươi rất ngây thơ. Vân Hoàng trào phúng cười cười, chỉ là tỳ hưu cổ tộc mà thôi, hắn thật đúng là chưa hề để vào mắt, muốn 9 tôn thể thuật, kiếp sau cũng không thể, Tiểu bối, ngươi chớ có quá tùy tiện. Đao Trường Sơn sắc mặt càng ngày càng khó coi, liên tiếp bị đánh mặt. Hắn đã tức giận, tiếng quát nói, tỷ hưu cổ tộc không phải ngươi có thể trêu chọc. Bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đem thể thuật giao ra, nếu không định để ngươi chết không có chỗ chôn. Nồng đậm sát ý tràn ngập không trung, âm phong trận trận, bốn phía sinh linh đều ngừng thở, chờ đợi Vân Hoàng lựa chọn. Hiện tại còn uy hiếp ta, xem ra ngươi là không chết qua. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, không kiên nhẫn nói, quay lại đây lãnh cái chết đi. Hắn đã không tâm tư tới trò chơi, một cái tự cho là đúng bò sát mà thôi. Thật sự coi chính mình có thể nghịch thiên sao? Đao Trường Sơn bị tức đến sắc mặt trắng bệch. Tên tiểu xúc sinh này là thật cuồng vọng, vậy mà hết lần này đến lần khác ngỗ nghịch ý nguyện của hắn. Giận dữ hét, tiểu xúc sinh, đã ngươi nhất định phải tìm chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Thông tí quyền, một tiếng hét dài thiên địa rung động, Đao Trường Sơn thân thể cấp tốc biến hóa, toàn thân như kiên cố, trên thân thể răng đầy màu đỏ nhạt tia sáng. Những tia sáng này nhìn phi thường kỳ lạ, nội uẩn vô tận đại đạo pháp tắc, thần uy nghịch thiên. Hai cánh tay của hắn dùng sức huy động, hư không trận trận băng liệt, có hừng hực tiên mang vẩy xuống, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực. Một quyền kia thế tới hung mãnh, như muốn đem tiên khung đánh xuyên qua, lực lượng phong thiên tuyệt địa, ầm ầm, to lớn thế giới lắc lư, hừng hực thần huy giao thoa, hình thành một phương cổ lão lĩnh vực, đem rung động không gian cho chấn áp xuống, để tránh bị đánh băng. Lần này Đao Trường Sơn tuyệt không lưu thủ, Vân Hoàng không ngừng khiêu khích hắn uy nghiêm, đã sớm làm tức giận hắn, nếu để cho trơn mượt, đây chẳng phải là nói thiên hạ biết người. Tỷ hưu cổ tộc sinh linh đều là một đám sẽ chỉ vung mồm mép bò sát sao? Đối mặt Đao Trường Sơn tuyệt sát một kích, Vân Hoàng tuyệt không lùi bước, vung đầu nắm đấm nghênh đón tiếp lấy. Nắm đấm của hắn trên có tinh đầu đầy trời lướt ngang, hào quang óng ánh chói mắt, đánh ra đến công kích vô cùng cường thịnh, ức vạn dặm sơn hà sụp đổ, khói bụi nổi lên bốn phía. Cực chiêu chạm vào nhau, kinh khủng khí lưu bạo động, Đao Trường Sơn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhục thân chảy máu, hung hăng nện ở trên mặt đất, lưu lại một cái cự đại hố sâu. Hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đè ép cùng một chỗ, hơi động một cái, liền có kịch liệt đau nhức truyền đến, trên trán che kín mồ hôi lạnh. Chống đỡ lấy rung động thân thể từ trong hố sâu leo ra, quần áo tả tơi, nhìn cực kỳ chật vật. Tiểu xúc sinh, ngươi cũng dám tổn thương bản tọa. Đem tụ huyết phun ra, cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn giận dữ hét, bản tọa chính là tỳ hưu cổ tộc Thất Hoàng Thánh Tử phụ tá đắc lực, ngươi là đang gây hấn Thất Hoàng Thánh Tử uy nghiêm sao? Hiện tại quỳ xuống sám hối, có lẽ còn có thể có thống khoái điểm kiểu chết. Trông thấy Đao Trường Sơn bị đả thương, lòng của mọi người tình rất vui sướng. Bọn hắn cầu nguyện Vân Hoàng tốt nhất là đem Đao Trường Sơn chém giết. Như vậy, Thất Hoàng Thánh Tử mới có thể toàn lực ứng phó xuất thủ phục kích Vân Hoàng. Chỉ cần tỳ hưu cổ tộc bên kia toàn lực truy sát Vân Hoàng, bọn hắn liền có thể từ đó mò được đại lượng chỗ tốt. Người ngu xuẩn khiến người giận sôi. Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu nói, lão cẩu, đều đã cùng đồ mạt lộ, vẫn không quên mở miệng uy hiếp ta. Người thật đúng là tâm đại. Hừ, Đao Trường Sơn trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Cùng đồ mạt lộ, ngươi là nói chính ngươi sao? Từ ngươi trêu chọc tỳ hưu cổ tộc một khắc này, thế giới này cũng đã bắt đầu cùng ngươi nói bái bai. Tiểu xúc sinh, ngươi bây giờ còn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Khí tức của hắn mặc dù rất hỗn loạn, nhưng vẫn bá đạo như cũ vô song. Chung quanh hư không không ngừng run rẩy, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách. Hắn đã đem tin tức truyền ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.